Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 880, Tô Bạch để lại thư. Mỗi một người ở sinh mạng đang lúc hấp hối, cuối cùng muốn làm sự việc đều sẽ có chút không cùng. Có người sẽ đối với sinh mạng có nồng nặc quyến luyến. Ở thời điểm sau cùng, còn nghĩ có thể hay không bắt một đường sinh cơ. Hết sức muốn phải sống sót, có người sẽ vào lúc này hồi tưởng mình cả đời, đem hết thảy vui sướng và tiếc nuối tất cả đều xem nhạt. Sau đó bình thản nhắm hai mắt lại, còn có người có thể chỉ là muốn lại gặp một lần muốn thấy người. Đem trong lòng một ít không bỏ được sự việc, cuối cùng cùng với người thông báo một chút, Tô Bạch ở Minh Thọ Nguyên sắp đi tới cuối thời điểm. Hắn lựa chọn là đem mình xử lý được một chút không qua loa. Sau đó tự mình một người đợi, vùng bút ở sanh mạng mình cuối cùng, viết một ít thứ, khả năng này là hắn cuối cùng có thể lưu lại đồ. Mạc Hà ánh mắt nhìn chăm chú giờ khắc này Tô Bạch. Thấy hắn ngồi ở viện tử bên trong, trên mình thay liền quan bào, mặc vào một kiện văn sĩ trường sam. Chú Tâm đem mình ăn mặc một phen, đang ở nơi đó vung bút nhanh sách. Cái này bức lối ăn mặc, là Tô Bạch nhiều năm qua như vậy, căn bản không có làm sao đổi qua lối ăn mặc. Ăn mặc như vậy cả người, Tô Bạch cả người một cách tự nhiên toát ra một loại khí độ. Hắn cầm bút, viết tốc độ nhanh vô cùng. Mạc Hà chú ý tới, Tô Bạch viết là đóng kín một cái phong tin. Xem nội dung bức thư, những thứ này đều cho người bất đồng. Bách gia học phái học sinh, đang suy nghĩ muốn viết đồ phương diện này, tốc độ đều là vô cùng mau. Cho nên, Tô Bạch hiện tại cho dù cấp cho rất nhiều người viết thơ để lại thư, vậy không cần hoa quá nhiều thời gian. Mạc Hà nhìn Tô Bạch thời điểm, hắn đã viết một phần, Mạc Hà không biết mới bắt đầu tin. Tô Bạch là viết cho ai, nhưng là xem hắn hiện tại đang viết nội dung. Đây là đóng kín một cái viết cho hắn trực hệ hậu bối thư. Phong thư này thu tin đối tượng, tuổi tác hẳn không phải là rất lớn, cho nên nội dung trong đó lớn hơn đều là khuyên học. Không phải đơn thuần khuyên đối phương phải học tập, mà là khuyên đối phương phải học sẽ học tập, linh hoạt làm học vấn. Không muốn giới hạn tại cuốn sách và lão sư dạy, phải hiểu được từ mình suy tính và tổng kết. Sau đó, Tô Bạch còn có cho tuổi tác tương đối lớn hậu bối. Cảnh cáo bọn họ muốn vợ chồng hòa thuận, lẫn nhau chung nhau kinh doanh, mới có thể đem sinh hoạt xử lý được gọn gàng ngăn nắp. Cho mình một ít cấp dưới, nói cho bọn họ là hoàng triều làm việc, làm người tộc xuất lực. Cần nhận định tình hình, hoàng triều quyết định công việc nhất định phải làm, nhưng là như thế nào làm việc, vậy sẽ phải chú trọng phương pháp, hiểu được bởi vì chuyện chế nghi, mà không phải là đầu óc mơ hồ đi làm, cho một chút và hắn quan hệ tương đối gần gũi bạn bè. Ở trong thơ chỉ ra bọn họ tương lai có thể sẽ gặp phải một ít lo lắng âm thầm. Nói cho bọn họ phải làm thế nào đi giải quyết, chúc phúc bọn họ sau này sinh hoạt có thể qua được tốt hơn. Còn có cho nhân hoàng hạ liêm, đứng ở một cái bề tôi góc độ lên, phân tích ở hôm nay hoàng triều bên trong, còn có những tai họa ngầm, cùng với cần đạt tới xử lý sớm vấn đề. Chính hắn cho rằng hoàng triều bước kế tiếp chánh lệnh cần hơi thiên về một chút phương hướng. Đây cũng tính là làm quan cả đời. Đối với hoàng triều cống hiến sau cùng, viết xong những nội dung này, Tô Bạch viết thơ tốc độ chậm lại, bởi vì hắn rốt cuộc phải cho và mình rất người thân cận viết thơ. Cái này mấy phong thơ, liền không cần dùng bách gia học phái bí thuật. Hắn lựa chọn một khoản một vẽ đi viết. Đầu tiên là cho mình mấy đứa con, bọn họ tuổi tác vậy đều không nhỏ. Có hôm nay ở hoàng triều làm quan, có ở bách gia học phái bên trong làm học vấn, có ở cho gia tộc làm cống hiến, mỗi người đều có riêng mình sự việc, mỗi người cũng đều có riêng mình gia đình. Đến bọn họ tuổi như vậy, Tô Bạch cái này làm phụ thân, vậy không cần là bọn họ lo lắng cái gì, chỉ là trong thơ kể một chút, để cho bọn họ sau này lẫn nhau bây giờ hơn hơn đi đi lại lại. Lúc rỗi rãnh, chớ quên thăm hỏi một chút bọn họ mẫu thân. Viết xong cái này mấy phong thơ, Tô Bạch bắt đầu viết thơ cho mình kết vợ chưa cưới tử. Hắn cả đời này, cuối cùng liền cưới vợ một cái như vậy thê tử. Vậy cũng coi là từ một mà chấm dứt. Cuộc sống qua được vậy rất mỹ mãn. Đang viết phong thư này thời điểm, Tô Bạch trên mặt rõ ràng cho thấy mang nụ cười. Trong mắt vậy thỉnh thoảng thoáng qua lau một cái nhớ lại về. Lâu như vậy thời gian, cùng ở hắn bên người thời gian nhiều nhất người, chính là hắn người bên gối. Cái này và hắn môn đăng hộ đối thế gia tiểu thư. Ở gả cho hắn làm vợ sau đó, thật sự là hắn hiền nội trợ, để cho hắn từ mới bắt đầu bên trong tim hơi có chút kháng cự. Càng về sau phát ra từ nội tâm yêu người phụ nữ này. Cùng nàng tư thủ cả đời, Tô Bạch cho thư của nàng bên trong, không khỏi được viết xuống rất nhiều hai người bây giờ bình thản thêm tốt đẹp nhớ lại. Ghi chép ở lại hắn trong ký ức, từng màn kia để cho hắn cảm thấy kích động hình ảnh. Có ở Tinh Châu hắn vì thi chính buồn rầu lúc đó. Nàng không tiếng động bầu bạn, có ở hai người có con cháu sau đó. Nàng giúp chồng dạy con lúc ôn hòa, có ở hắn mỗi lần đi ra ngoài lúc đó, nàng cười chúm chím đứng chờ, từng hình ảnh một, để cho Tô Bạch viết đầy mấy chục tờ giấy, vẫn như cũ có chút chưa thỏa mãn. Cuối cùng, làm Tô Bạch dừng lại bút trong tay thời điểm, hắn từ từ thở ra một hơi, đem cho mình kết vợ chưa cưới tử viết xuống tin, đơn độc đặt ở một bên. Sau đó lại bắt đầu ở trống không trên giấy viết thư viết. Lần này viết thơ đối tượng chính là Mạc Hà người bạn tốt này. Một mực xem tới nơi này, xa ở Tiên Vân Thiên bên trong Mạc Hà, thần sắc cũng không khỏi được khẽ nhúc nhích. Hắn vậy muốn biết tiếp theo người bạn thân này của mình cho mình tin sẽ viết những gì nội dung. Cầm bút, Tô Bạch hơi suy tư một chút, sau đó mới ở viết lên giấy một câu nói. Đời người trên đời, tri kỷ khó tìm. Ta cùng Mạc huynh gặp nhau tại Vi Mạt Chi Quý, quen biết tại còn trẻ lúc đó, mấy năm giao nhau, Mạc huynh tại ta có nhiều trợ giúp, ta tất cả nhớ tại tim. Tuy nơi đường đi đường không cùng, nhưng lúc gặp nhau, mỗi lần đàm luận với nhau, không thể nói bây giờ thọ chung, nhưng cùng Mạc huynh giao nhau tình không chung, ngày sau cần phải có nhiều tạm biệt ngày. Cố Trần Tình nói như vậy, cũng không dư Mạc huynh. Nói đạt tới nơi này, không nhiều lời thừa, ta nghĩ tới lấy Mạc huynh chi thủ đoạn thần thông, có thể biết được ta giờ phút này viết. Cố không nhiều nói, thiếu từng cười ngươi. Tô Bạch viết cho Mạc Hà tin, cuối cùng chỉ viết như thế le que mấy câu nói. Mà đọc sách tin mở đầu, thật ra thì Tô Bạch muốn viết đồ vẫn là rất nhiều. Chỉ là viết lên một nửa thời điểm, thật giống như ý thức được lấy Mạc Hà hôm nay tu vi. Nói không chừng hắn giờ phút này đang nhìn mình, cho nên đầu bút lông một chuyển, liền chỉ viết mấy lời như vậy. Hơn nữa đem mình ý tưởng vậy viết ở trong thơ. Mạc Hà thấy những lời này lúc đó, ở Tiên Vân Thiên Đạo Tràng ở giữa hắn, trên mặt vậy treo lên vẻ mỉm cười. Thật vẫn để cho Tô Bạch đã đoán đúng. Hắn giờ phút này đang nhìn Tô Bạch, cũng nhìn thấy đối phương viết tin. Dừng lại bút, Tô Bạch bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đã viết xong những sách kia tin, liền bị một tia sáng trắng bao phủ. Ngay sau đó vậy tất cả thư, tất cả đều gói kỹ phong thư. Hơn nữa trên đó viết mỗi một cái nhận được tin tức tên của người. Nhìn những thứ này thư tín, Tô Bạch đem những thứ này tin tất cả đều cầm lên. Sau đó đứng lên đi tới thư phòng, làm được bàn đọc sách sau đó, đem cái này một sấp thư, liền bày đặt ở trên bàn sách. Mình chính là từ phía sau kệ sách lấy ra một quyển sách, cầm trong tay lật xem, mới vừa thời điểm bắt đầu. hắn tựa hồ còn xem được nồng nhiệt, nhưng là cũng không lâu lắm. Tô Bạch giống như có chút thiếu vây hãm, tiện tay liền đem quyển sách này khép lại, sau đó trực tiếp ngồi ở bàn đọc sách, sau đó tựa đầu ngửa về sau một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở hắn cặp mắt nhắm lại sau đó, hô hấp bắt đầu đổi được càng ngày càng yếu, cuối cùng cả người hoàn toàn không có hô hấp. Tiên Vân Thiên ở giữa Mạc Hà ánh mắt xem tới nơi này liền trực tiếp thu hồi. Hắn số lượng không nhiều bằng hữu Tô Bạch, thọ nguyên tới nơi này liền đi tới cuối, để cho hắn không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Thu hồi ánh mắt quang sau đó, Mạc Hà cũng không có tu luyện tâm tư, liền ngơ ngác nhìn phía dưới biển mây. Ở nơi đó đứng đầy một trận, thời gian chỉ chớp mắt, lại là một cái hơn tháng trôi qua. Tô Bạch cuối cùng viết xuống lá thư này, vẫn là đưa đến Mạc Hà trong tay. Tấn hậu Tô Thị ở trên bầu trời vẫn có một ít lực lượng, mặc dù không làm sao mạnh, nhưng là đem một phong thơ đưa đến Mạc Hà trong tay, chuyện này bọn họ vẫn có thể làm được. Huống chi thông qua cái này cơ hội, bọn họ cũng có thể kéo gần Nhất Hạ và Mạc Hà khoảng cách. Dẫu sao đây là một vị mới đại năng giả. Cầm Tô Bạch cuối cùng viết lá thư này, Mạc Hà đem phong thư mở ra, rút ra bên trong chỉ có mong mỏng một tờ giấy, nhìn đã sớm biết nội dung, trầm mặc chốc lát, sau đó thân hình biến mất ở tại chỗ. Tấn hậu Tô thị tộc mộ, Mạc Hà bóng người xuất hiện ở nơi này, không có bị người bất kỳ phát hiện. Trong nghĩa địa bố trí những thủ đoạn kia, vậy căn bản không cách nào ngăn trở Mạc Hà đến. Lần trước và Tô Bạch lúc gặp mặt, Tô Bạch và Mạc Hà nói qua, không hy vọng Mạc Hà người bạn này đưa cho hắn lên thơm. Cho nên Tô Bạch hạ táng thời điểm, Mạc Hà cũng không có tới. Mà hiện tại, Mạc Hà nhưng tới Tấn hậu Tô thị nghĩa địa, những cái kia phần mộ sắp hàng cũng là dựa theo bối phận tới. Cho nên ở trong đó, Mạc Hà lập tức liền tìm được Tô Bạch mộ phần, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tô Bạch mộ bia. Mạc Hà biết Tô Bạch linh hồn cũng không ở nơi này, mà là ở những địa phương khác chờ đợi sắc phong. Ở nơi này trong mộ nằm, là hắn cuối cùng sẽ mục nát thi thể. Tô Bạch chỗ tòa này cái mà mới xây dựng rất tinh xảo, bởi vì hắn cả đời này ở trên triều đường cũng có một ít danh vọng, để cho Tấn hậu Tô thị tên chữ giống vậy bị người đời khen, làm một có công với nhân tộc, cuối cùng nhất định sẽ phong thần Tấn hậu Tô thị con em. Tô Bạch bất kể là ở khi còn sống vẫn là chết sau đó, có thể lấy được dùng lễ cũng không biết thiếu. Mạc Hà nhìn cái mả này mộ, trong lòng ngược lại không có quá nhiều bi thương, chỉ là đứng ở chỗ này, hắn vậy hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Từ hai người lần đầu tiên quen biết, đến lẫn nhau bây giờ từ từ quen thuộc, rồi đến quan hệ đổi rất khá, trợ giúp lẫn nhau, những chuyện kia tựa như đã qua rất lâu, nhưng thực thì gian cũng không có như vậy dài. Thầm nói những thứ này chuyện cũ, Mạc Hà thu hồi bàn tay mình, đột nhiên bây giờ sinh ra một phần ác thú vị, hướng về phía Tô Bạch phần mộ nhẹ giọng nói, người viết thơ thời điểm, ta xác thực thấy được. Hắn những lời này, hình thành một cái nho nhỏ cấm pháp, đến khi Tô Bạch thành thần sau đó, có một ngày đi tới nơi này, cái này nho nhỏ cấm pháp liền sẽ kích hoạt, để cho Tô Bạch nghe được câu này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.